Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 570, bán cà sa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Kỳ mỉm cười nói, trưởng lão, bằng vào ta ánh mắt đến xem, cái này cà sa từ sản xuất ra chỉ ít đã chuyển 5 tay, tuy nhiên hắn bên ngoài nhìn xem sáng ngời như mới, nhưng là nó nội bộ lại nhiễm chỉ ít 5 đạo khí tức. Loại này trải qua truyền nhiều tay bảo vật, bình thường không ai nguyện ý tiếp thu, chúng ta thu mua về sau cũng sẽ mời luyện khí đại sư, luyện chế lại một lần, có thể nói là vô cùng phiền phức, cần hao phí thời gian dài tinh lực. Đường Tam Tạng vô ý thức gật gật đầu, hàng second hand sẽ hạ giá điểm ấy mình hay là biết đến, nhưng là không nghĩ tới cái này cà sa vậy mà đã chuyển 5 tay, hoàn toàn nhìn không ra a, nguyên lai Bồ Tát cho Bần Tăng cũng là Phật giáo, không muốn đồ cũ. Quay đầu nhìn nói với Tôn Ngộ Không, Ngộ Không, người thấy thế nào? Bán, đương nhiên là bán về sau liền có tiền trả khoản, người còn có thể có chút còn thừa, sao mà diệu tai? Tôn Ngộ Không ở bên cạnh không ngừng cổ động, Đường Tam Tạng nhỏ giọng hỏi. Ngộ Không, nếu là không trả khoản sẽ như thế nào? Hắc hắc, cái trước không trả khoản còn tại thiên lao chịu đựng cực hình đâu. Đường Tam Tạng nhịn không được đánh dùng mình một cái, đánh vào thiên lao. Bần Tăng còn muốn Tây Thiên học hỏi kinh nghiệm, há có thể bị đánh vào thiên lao. Bồ Tát nhất định có thể tha thứ ta đi, chắp tay trước ngực cung kính thi lễ nói ra, làm phiền hai vị thượng tiên đem cái này gấm lan cà sa thu về. Ngọc Va duy trì mỉm cười tiến lên, từ Tôn Ngộ Không trong tay thu hồi cà sa. Đinh, đã nhập chướng 2100 công đức tể, một đạo thanh âm thanh thúy từ Đường Tam Tạng trong quần áo truyền ra. Từ Kỳ ôm quyền thở dài thi lễ, vừa cười vừa nói. Trưởng lão trả tiền lại sự tình, ngài có thể tự mình tại tam giới thương thành thao tác, chúng ta sẽ không quấy rầy, như vậy cáo từ. Ngọc Toa cũng thở dài thi lễ, ôn nhu nói. Cáo từ, hai người dưới chân dâng lên một đám mây trắng, nâng hai người hướng phía thiên đình mà đi. Đường Tam Tạng đứng tại lăng lệ trong gió lạnh một trận than thở. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói, tiểu hòa thượng, ngươi đều có tiền, còn thở dài cái gì? Vì sư cà sa a, vật ngoài thân, đều là vật ngoài thân, không cần để ý, mau lên xe tiếp tục lên đường. Đường Tam Tạng bò lên trên càng xe tiến vào trong xe ngựa chui vào trong chăn, hay là trong này ấm áp, Bồ Tát lại còn muốn để ta cưỡi ngựa, đây không phải là muốn Bần Tăng lão mệnh sao? Cách xa vạn dặm xa, trên đời này tuyệt không người có thể cưỡi ngựa đến Linh Sơn. Đường Tam Tạng mở ra mình tam giới thương thành, tiến vào mình hậu trường, điểm kích trả khoản. Đinh, ngài đã trả khoản 1000 công đức tệ, 3 cái huyền hoàng tệ, 500 từ kim tệ. Tam giới ngân hàng nhắc nhở ngài, có vay có trả lại mượn không khó, chúc ngài sinh hoạt vui sướng, đường đi thuận lợi. Đường Tam Tạng nhìn xem trên điện thoại di động số dư còn lại còn có hơn 1000 công đức tệ, cũng chính là một lần vay mượn sự tình, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải kiếm tiền. Đường Tam Tạng hướng ra ngoài kêu lên. Ngộ Không, ngươi nói làm hại một phương yêu ma đều ở nơi đó đâu. Chúng ta lúc nào mới có thể gặp được, tiểu hòa thượng, ngươi đừng vội a, nên gặp phải thời điểm tự nhiên cũng liền gặp được, nếu không chúng ta đánh cái hàng yêu trừ ma chiêu bài a, Đường Tam Tạng hoài nghi hỏi. Hữu dụng không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta lão Tôn trước kia du lịch tứ phương thời điểm, đã từng thấy qua một chút vân du bốn phương thuật sĩ, bọn họ đều mang chiêu bài, có coi bói, có đo phong thủy, còn có nhìn nhân duyên. Ta lão Tôn suy nghĩ, du phương hòa thượng cùng vân du bốn phương thuật sĩ cũng kém không nhiều. Được vậy liền dựa theo Ngộ Không ngươi nói làm, Tôn Ngộ Không tay tại trong lỗ tai một đào, kim cô bồng đột nhiên trong tay duỗi dài, đối kim cô bồng thổi một hơi nói ra. Biến, kim cô bồng nhất thời hô hô xoay tròn bay ra, tại không trung đột nhiên biến thành một cây phướn dài, ba. Cắm ở xe ngựa đỉnh, trên trường phiên viết, hàng yêu trừ ma thần tiên pháp, siêu độ oan hồn Phật giáo phương. Nghênh phong tung bay, bạch long mã tại đường gập ghềnh ngược lên đi, đi không bao lâu liền thấy phía trước một bóng người chống mộc trượng chậm rãi đi đi. Người đi đường lơ đãng nhìn một chút xe ngựa, nhất thời nhãn tình sáng lên, vẫy gọi kích động lớn tiếng kêu lên. Pháp sư, pháp sư, suy, xa ngựa dừng lại, mặc ra hổ áo cộc tay Tôn Ngộ Không, hắc hắc cười quái dị nói ra. Uy, vì sao muốn cản ta lão Tôn đường, thanh niên kinh hoàng kêu lên. Yêu quái a, nhất thời hướng về sau thối lui, dưới chân trượt đi bộp một tiếng quẳng xuống đất, luống cuống tay chân hướng về sau di động. Yêu quái không muốn ăn ta, ta đã 30 ngày không có tắm rửa, ta lão Tôn chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, cũng không phải yêu quái. Ngộ Không, người chớ có hù dọa hắn. Đường Tam Tạng từ trong xe ngựa đi tới, mặc ra hổ áo khoác uy phong lẫm liệt giống như Sơn Đại Vương. Mặt đất thanh niên, con mắt đảo một vòng trực tiếp dọa ngất đi qua. Đường Tam Tạng nhất thời ngây người, sau một khắc lấy lại tinh thần oán trách nói ra. Ngộ Không, ngươi nhìn ngươi lại sẽ hắn dọa ngất đi qua. Uy, tiểu hòa thượng, ta lão tôn cảm thấy hẳn là ngươi dọa ngất đi qua. Nói vậy, vi sư toàn thân trên dưới đều tản ra từ bi hỏa ái khí chất, mau đem hắn đặt lên xe, cẩn thận ở phía dưới đông lạnh bệnh. Tôn Ngộ Không nhảy xuống xe ngựa, một phát bắt được trên đất thanh niên đem hắn nhấc lên, để vào trong xe ngựa. Sau một lát, thanh niên yếu ớt tỉnh dậy, ngẩng đầu liền thấy hai cái mặc da hồ cường nhân, nhất thời tâm can câu chiến, xoay người mà lên quỳ xuống đất phanh phanh dập đầu, kinh hoàng kêu lên. Tha mạng, đại vương tha mạng a, tiểu nhân trên có già dưới có trẻ, còn mời đại vương tha tiểu nhân nhất mệnh. Đường Tam Tạng liền vội vàng tiến lên giải thích, thí chủ không cần kinh hoàng, chúng ta không phải người xấu. Tôn Ngộ Không ngồi xổm ở bên cạnh hắc hắc nói ra. Không sai, không sai, chúng ta không phải người xấu. Thanh niên hai mắt trắng bệch, lại là một trận muốn ngất đi cảm giác. Đi qua một phen phí sức giải thích về sau, thanh niên rốt cục tiếp nhận hai người không phải yêu quái, cũng không phải cướp bóc cường nhân, mà chính là hai vị pháp sư. Uy, người vừa mới cản ta lão tôn con đường, thế nhưng là có việc. Thanh niên cúi đầu thở dài nói ra, tiểu nhân tên là Tài Cao, chính là Cao lão trang Cao Viên ngoại người hầu, chỉ vì có yêu quái nhìn chúng viên ngoại nhà ta nữ nhi mỹ mạo, đem hắn chiếm đi, tại ta Cao gia trang dòng dã làm 3 năm này con rể. Nhà ta thái công không vui, nói nữ nhi chịu yêu tinh, không phải kế lâu dài, một cái bại hoại gia môn, thứ hai không có thân gia lui tới, nhất tâm muốn lui yêu tinh này. Này yêu tinh nơi đó chịu lui, truyền đem nữ nhi nhốt tại hắn hậu trạch, sẽ có nửa năm, lại không thả ra cùng trong nhà người gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thái công cùng ta mấy lượng bạc dạy ta tìm kiếm hỏi thăm pháp sư cầm yêu quái kia. Ta những này lúc chưa từng ở chân, trước trước sau sau, mời có 3-4 người, đều là không tốt hòa thượng, bọc mù đạo sĩ, hàng không được này yêu tinh. Lão thái gia mắng ta một trận, nói ta sẽ không làm sự tình, lại cùng ta 5 tiền bạc tử làm lộ phí, dạy ta lại đi mời tốt pháp sư. Vừa mới ta lành nghề giữa lộ, thấy ở đây có ánh sáng nở rộ, liền truyền hướng chạy đến, nhìn thấy trên xe ngựa treo phướn dài, chỉ cho là gặp được pháp lực cao cường pháp sư, lúc này mới dám lên đến đây cản đường. Cách chương.